xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 85, giải cứu đường tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Thu Dương cau mày, miệng không ngừng chửi rủa. Cái thằng này lại xê, hát, ế, tê ở xó nào rồi? Toàn trốn việc, lúc quan trọng thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn ta gãi đầu, nói với đường tinh đang đứng ở cửa. Mau đóng cửa lại, à, nếu hắn ta về thì bảo hắn ta đến tìm tao. Nghe rõ chưa? Đường tinh gật đầu, thấy cô bé đáp lại. Thu Dương quay người rời đi. Chân Lục Trà đứng dựa tường trong phòng nghe thấy tiếng bước chân của hắn ta xa dần. Liền cất chiếc búa của mình vào không gian. May mà tên tóc vàng đó không vào trong. Chân Lục Trà vội vàng đóng cửa lại. Rồi hỏi đường tinh. Đường tinh, em có biết một người tên là Đường Nguyệt không? Đường tinh nghe thấy câu hỏi của cô. Đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó nước mắt lập tức giàn giụa. Cô bé vội vàng gật đầu. Chị gái của em tên là Đường Nguyệt. Chị quen chị gái của em sao? Những giọt nước mắt to lăn dài trên má cô bé. Chân Lục Trà dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô bé. An ủi, đừng khóc, đừng khóc. Chị tên là Chân Lục Trà, là đồng đội của chị gái em. Chị gái em hiện đang ở căn cứ. Khi nghe thấy chị gái mình đang ở căn cứ, đường tinh cuối cùng cũng nở nụ cười. Vậy chị Chân, chị có thể đưa em ra ngoài tìm chị gái không? Trong mắt đường tinh lúc này tràn ngập ánh sáng. Thực ra, Chân Lục Trà vốn định lần này chỉ đến xem xét tình hình bên trong. Nhưng, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Trong ánh mắt cô bé là sự cầu xin và hy vọng. Chân Lục Trà không đành lòng để cô bé ở lại đây một mình. Nhưng nếu đưa đường tinh đi, chắc chắn sẽ khiến Lý Tiêu phát hiện. Hơn nữa, tình hình hiện tại đúng như lời Tạ Lam Án nói. Những kẻ nuôi nhốt zombie, có lẽ không chỉ có một người. Dù sao thì Thu Dương kia cũng có một phần. Mặc kệ, bây giờ đưa đường tinh ra ngoài mới là quan trọng nhất. Chân Lục Trà xoa đầu đường tinh. Nói với cô bé, đường tinh, em yên tâm, chị nhất định sẽ đưa em ra ngoài. Nhưng bây giờ còn một chuyện nữa. Đó là những con zombie bị nuôi nhốt trong căn nhà này. Chân Lục Trà nhìn căn phòng có mùi nồng nặc nhất trong nhà. Cô đi đến căn phòng đó, thăm dò đẩy cửa. Quả nhiên, cửa đã bị hóa. Đường tinh thấy cô muốn vào căn phòng này. Cẩn thận nhắc nhở, chị ơi. Trong phòng này có zombie. Chân Lục Trà nhìn đường tinh đang lo lắng cho mình. Chị biết, đường tinh đừng lo, chị rất lợi hại, không sợ những con zombie này. Đường tinh rất thắc mắc. Chị Chân, sao chị biết bên trong có zombie? Chân Lục Trà mỉm cười bí ẩn. Chị đọc được trong sách đấy. Đường tinh nghe xong càng thêm khó hiểu. Trong sách, Chân Lục Trà không nói gì thêm. Chỉ tiếp tục thử mở cửa. Đường tinh, chị Chân, chìa khóa phòng này ở chỗ Lý Tiêu. Chúng ta không mở được đâu. Chân Lục Trà suy nghĩ một lúc, lại lấy chìa khóa vạn năng từ trong không gian ra. May mắn là vẫn còn một lần cơ hội. Đường tinh đứng một bên nhìn cô cầm một chiếc chìa khóa mở cửa. Thực ra lúc nãy khi chị Chân lấy ra một chiếc búa màu hồng từ trong không gian, đường tinh đã biết chị ấy cũng là hệ không gian. Nhưng tại sao chị Chân lại có chìa khóa mở được phòng này? Chân Lục Trà nhìn ánh mắt kinh ngạc của đường tinh, đột nhiên muốn trêu chọc cô bé. Đây cũng là vũ khí bí mật của chị. Bây giờ chỉ có mình em biết. Em phải giữ bí mật cho chị đấy. Đường tinh ngơ ngác gật đầu. Hóa ra chị Chân còn có dị năng hệ chìa khóa sao? Đúng là một dị năng thần kỳ. Chân Lục Trà không biết lúc này đường tinh đã gán cho cô hai dị năng. Nhưng thực ra cô không có dị năng nào cả. Thực ra Chân Lục Trà cũng từng nghĩ tại sao mình không có dị năng. Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là vì trong tiểu thuyết nguyên chủ vốn không có dị năng đi. Hơn nữa, còn là thể chất hễ bị zombie cắn sẽ bị lây nhiễm. Bây giờ cô đang dùng cơ thể của nguyên chủ. Đương nhiên là không có dị năng. Nhưng may mà cô còn có hệ thống. Đây cũng coi như là một chỗ dựa. Sau khi Chân Lục Trà mở cửa, quả nhiên mùi hôi thối nồng nặc càng trở nên rõ ràng hơn. Bên trong tối đen như mực, không có ánh đèn chiếu sáng, nhưng vì ngũ quan của Chân Lục Trà đã được nâng cao, nên trong bóng tối cô vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên trong. Nghe thấy tiếng gầm gừ phấn khích của zombie khi cô đến, lúc này Đường Tinh mò mẫm bật đèn phòng lên. Ngay lập tức, cảnh tượng trong phòng và dây xích sắt buộc zombie hiện ra rõ ràng trước mắt cô. Chân Lục Trà nhìn những tấm thép và dây xích sắt trên tường, rồi lại nhìn dây xích sắt không khóa trên tay Chân Đường Tinh. Quả nhiên không sai, dị năng của Lý Tiêu giống hệt chú Viên, thậm chí còn sử dụng thành thạo hơn cả chú Viên. Là dị năng của Lý Tiêu sao? Cô hỏi. Đường Tinh cúi đầu nhìn dây xích nặng nề trên người, giọng nói buồn bã. Vâng, hắn ta là dị năng giả hệ kim loại. Chân Lục Trà đưa tay thử kéo dây xích trên người Đường Tinh, nhưng thứ kim loại do dị năng này tạo ra còn cứng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Chân Lục Trà, em đừng lo chuyện này. Trong đội của chị cũng có một dị năng giả hệ kim loại. Chú ấy sẽ giúp em cởi ra. Đường Tinh vui vẻ gật đầu, vì cô bé biết tối nay có thể sẽ được gặp chị gái mình. Chân Lục Trà suy nghĩ một lúc, lấy ra một chiếc máy ảnh từ trong không gian. Đúng vậy, là một chiếc máy ảnh. Hơn nữa còn là máy ảnh chụp lấy liền. Ai lại chuẩn bị máy ảnh trước khi Mạt Thế đến chứ? Chân Lục Trà cũng quên mất tại sao mình lại chuẩn bị máy ảnh nữa. Có lẽ lúc đó chưa từng nhìn thấy zombie, rất tò mò nên định chụp ảnh cùng zombie. Nhưng Mạt Thế bắt đầu đột ngột, trên đường đi cô chưa từng lấy ra. Nếu không phải hôm nay có việc cần dùng đến, có lẽ cô đã quên mất mình còn mang theo chiếc máy ảnh này. Chân Lục Trà cầm máy ảnh chụp rất nhiều ảnh zombie bị khóa, rồi chụp thêm vài nơi khác trong căn phòng. Đường Tinh hiện tại cảm thấy không gian của chị Chân giống như một cái hòm châu báu vậy. Thực sự là cái gì cũng có. Chân Lục Trà cầm những bức ảnh vừa chụp ra, đưa ra ánh sáng xem xét. Không tệ, khá rõ ràng. Cũng không biết Tạ Lam Án bên kia thế nào rồi. Chân Lục Trà muốn dùng bộ đàm gọi anh, nhưng lại sợ làm hỏng việc của anh. Thôi vậy, đưa Đường Tinh ra ngoài trước rồi tính. Chân Lục Trà vốn định trực tiếp GICCHET zombie rồi đốt cháy căn nhà này, nhưng nếu làm vậy, những kẻ nuôi nhốt zombie khác chắc chắn sẽ sinh nghi, trở nên cảnh giác hơn. Vậy sau này muốn bắt những người này sẽ càng khó. Chân Lục Trà cảm thấy CPU trong đầu mình sắp bốc cháy rồi. Rốt cuộc phải làm sao đây? Chân Lục Trà nhìn quanh, đột nhiên nhìn vào một phòng ngủ khá lớn. Cách bài trí của phòng ngủ đó tốt hơn bất kỳ nơi nào khác trong căn nhà. Đây hẳn là phòng ngủ của Lý Tiêu. Cô đưa mắt nhìn cửa sổ căn phòng này. Có lẽ vì đây là phòng ngủ của Lý Tiêu, nên hắn ta đã làm một cửa sổ nhỏ để thông gió tốt hơn. Tuy cửa sổ không lớn, nhưng cách chương